Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thiên Tà Yêu Vương. Lâm Phần Hy vốn cho là, đưa tin hoàn tất đằng sau, trước người huyền bí áo bào đen cường giả, nhất định sẽ đối với hắn ra tay độc ác, cũng nhất cử hủy diệt trong tay hắn Tuyền Cơ Thạch. Nhưng, hắn dự đoán một màn kia, cũng không có phát sinh, gọi tới cũng tốt, ngược lại. Sớm muộn đều là muốn giết. Trần Ngộ Chân Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân nhẹ giọng mở miệng. Lâm Phần Hy khẽ giật mình, chợt nhớ tới phía trước người này nói câu nói kia nó tính là thứ gì. Chẳng lẽ vị cường giả này nhận biết sư tôn ta, mà lại chả vẫn còn so sánh sư tôn lợi hại hơn. Lâm Phần Hy run lên trong lòng, phía trước chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, bởi vì vi sư tôn bị nhục mạ mà có chút tức giận. Bây giờ, cẩn thận một phen suy tư, trong lòng hắn cuồng run rẩy, ý thức được, chỉ sợ ở trước mắt này trong mắt cường giả, sư tôn đến, liền là chịu chết. Tiền bối tha mạng, ta sai rồi. Lâm Phần Hy không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh khủng, bị người này phía trước như ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp. Hơn nữa đối với sư tôn chờ mong giá trị bỗng nhiên thấp xuống không ít, trong lòng tất nhiên là bắt đầu lo lắng. Sai rồi, các ngươi nơi nào sẽ sai? Huyết Sát Thiên nơi nào sẽ sai? Cái kia xúc sinh lông lá nơi nào sẽ sai? Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhưng tràn ngập trêu tức chi ý. Lâm Phần Hy sắc mặt tái nhợt, hắn biết hắn khó thoát khỏi cái chết. Ông Tuyền Cơ Thạch chấn động lên, Lâm Phần Hy nhìn thật sâu trước mắt người thần bí liếc mắt, mở ra Tuyền Cơ Thạch, máu uống trận bàn, khởi động, vi sư này liền buông xuống tới, vi sư cũng là muốn nhìn, người nào ăn gan hùm mật báo, dám nhục mạ vi sư. Tuyền Cơ Thạch bên trong, truyền đến âm hàn mà kiệt ngạo thanh âm, sư tôn, người này hung tàn, thực lực mạnh mẽ, sư tôn chớ tới. Sư tôn, muốn làm đệ tử báo thù. Lâm Phần Hy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đóng lại Tuyền Cơ Thạch, sau đó đem máu uống trận bàn theo càn khôn giới trong ngón tay đem ra. Hắn vừa mới chuẩn bị đem máu uống trận bàn ra chỉ một đạo thiên nguyên chi lực, phòng ngừa phía trên trận pháp gợn sóng kịch liệt, lại không nghĩ, còn chưa kịp ra tay, này máu uống trận bàn liền chủ động kích hoạt lên. Ông, lúc này một vị khí thế hùng hồn, thân mặc màu đen linh tính trường bào, khí tức u lãnh người lùn lão nhân, đã xuất hiện ở này địa phương. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt Trần Ngộ Chân Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân. Hắn nguyên bản lập tức liền nổi giận hơn, thế nhưng sau một khắc, đôi mắt của hắn chợt co rụt lại, phảng phất thấy được thế gian này nhân vật đáng sợ nhất. Phù phù, hắn toàn thân phách lối, âm lãnh khí diễm, cơ hồ trong nháy mắt dập tắt không nói, còn trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống, hướng phía Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân dập đầu. Tiền bối, ngài là tôn quý thần hoàng huyết mạch. Đại nhân, Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân ẩn chứa thuần túy cửu hoang thần hoàng huyết mạch, bị Phục Thiên Cổ Kinh thối luyện đằng sau, kết hợp thần thể đạo thai, này loại huyết mạch phẩm cấp cao, quả thực là không thể tưởng tượng cực điểm. Mà trước mắt áo bào đen lão nhân, cũng bất quá là một chỉ tu luyện có thành tựu quạ đen mà thôi. Bị Trần Ngộ Chân xưng là xúc sinh lông lá, tuyệt không phải là thuận miệng bịa chuyện, cũng là có một chút nhãn lực. Trần Ngộ Chân Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân bình thản mở miệng, ánh mắt băng lãnh, đối với tu sĩ yêu tộc mà nói, cường giả vi tôn quan niệm tuy thâm căn cố đế, thế nhưng huyết mạch cao quý, càng là như gen đóng dấu một dạng. Lão nhân kia bản thể chính là một con quạ, là một con tạp mao chim. Hắn huyết mạch, lại chỗ nào có thể cùng chí cao vô thượng cửu hoang thần hoàng huyết mạch so sánh. Nếu là Hạ Nghiên Khanh tỉ muội ở chỗ này, hơn phân nửa lão nhân kia bởi vì mạnh mẽ cảnh giới, còn có thể đứng vững bởi vì huyết mạch mà sinh ra cao quý uy áp. Nhưng hắn đối mặt là Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân bản thân liền là thần thể đạo thai, Lại thêm bị Phục Thiên Cổ Kinh kết hợp hồn hỏa luyện huyết ngưng luyện ra được cửu hoang thần hoàng huyết mạch. Cái này lại ở đâu là lão nhân kia cấp thấp huyết mạch có thể ngỗ nghịch. Lúc này, lão nhân nhìn thấy cửu thiên thần hoàng phân thân. Tựa như là người bình thường nhìn thấy đương thời nhất quyền cao chức trọng người một dạng. Loại kia tâm cảnh, liền có thể nghĩ. Hoàng giả đại nhân, xin nhận tiểu lão nhân ba gõ chín bái. Lão nhân bắt đầu nghiêm túc mà cung kính dập đầu đứng lên. Mà nguyên bản đã sắc mặt ảm đạm ba tên sát thủ. Lúc này triệt để mộng bức. Đặc biệt là cái kia Lâm Phần Hy. Toàn thân đều run lên. Cả người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này, đây là người nào? Lại bị hắn sư tôn như thế dập đầu nạp bái. Xưng hô, hoàng giả đại nhân. Giờ khắc này, Lâm Phần Hy thật tuyệt vọng. Hắn ánh mắt vô cùng u oán. Âm tàn độc ác nhìn về phía Lâm Thi Cầm. Cái kia trong mắt cừu hận chi ý. Nồng nặc như muốn hóa thành thực chất. Xem ra ngươi có thể tu luyện có chút thành tựu. Thật không phải may mắn. Bất quá, ta gọi ngươi, dẹp mau tiểu súc sinh, có vấn đề sao? Thiên tà yêu vương. Ngươi, đến, ngươi, thiên tà tà cho ta xem một chút. Trần Ngộ Chân tự nhiên cảm ứng được Lâm Phần Hy ánh mắt. Oán độc, cái kia dĩ nhiên là nhằm vào Lâm Thi Cầm. Nhưng cũng đồng thời sắp hiện ra chàng tất cả mọi người cho hận lên. Ánh mắt như vậy, đối Trần Ngộ Chân mà nói. Đơn giản liền là tìm đường chết cực điểm. Đương nhiên, cho dù là không có ánh mắt như vậy. Bằng vào phía trước những người này ra tay với Phương Lăng Hy. Hắn liền không khả năng làm cho đối phương còn sống rời đi. Hoàng giả đại nhân, cái kia, đó là nhỏ. Cái kia là người khác cất nhắc nhỏ. Cho nhỏ mấy phần chút tình mọn. Nhỏ tại hoàng giả trước mặt đại nhân. Liền là dẹp mau tiểu súc sinh. Cái kia thiên tà yêu vương, lão nhân. Quỳ trên mặt đất, bò tới cửu thiên thần hoàng phân thân trước mặt. Ôm cửu thiên thần hoàng phân thân dày. Liền hôn, này lại nịnh nót. Quả thực là làm cho tất cả mọi người biểu lộ đặc sắc. Nhưng cùng lúc cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tà yêu vương chi hung tàn tàn nhẫn thanh danh. Đây tuyệt đối là có thể dọa khóc tiểu hài. Như thế hung tàn tàn nhẫn người. Lúc này lại như thế khúm núm. Như vậy, cái này nhường thiên tà yêu vương như thế khúm núm người. Lại là người nào? Tốt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ huyết sát thiên người. Có nhiều ít, đi giết cho ta bao nhiêu? Cửu thiên thần hoàng phân thân ngữ khí bình thản rơi xuống một cái mệnh. Lệnh, thiên tà yêu vương khẽ giật mình. Lập tức dập đầu ba lần. Vô cùng cung kính lĩnh mệnh. Lão nhân trong lúc nói chuyện. Rất là chấn định đứng lên. Lập tức, hắn hai con ngươi trở nên cực kỳ hắc ám. Trong đó hiện ra quạ đen hư hồn hình dáng. Ta nói qua, người già nhập huyết sát thiên có khả năng. Nhưng là không thể trêu chọc ta thiên yêu tộc hoàng máu thiên kiêu. Càng không nói đến là tôn quý nhất thần hoàng huyết mạch. Địa vị như thế tôn sùng tồn tại. Lão nhân nhìn về phía Lâm Phần Hy. Hắn đôi mắt cực kỳ băng lãnh. Tuy là thân truyền đệ tử. Vào lúc này. Nhưng cũng không có chút nào tình cảm tồn tại. Sư tôn. Có thể phía trước đệ tử. Đệ tử còn nghĩ tới an nguy của ngài. Sợ hãi ngài xảy ra chuyện nhường ngài đừng đến. Ngài là muốn đối đệ tử hạ độc thủ sao? Cũng bởi vì kia cái gì cầu thí huyết mạch. Lâm Phần Hy có chút tuyệt vọng. Khàn giọng rít gáo, vì cái gì như thế cực tốc đuổi tới cứu sư tôn của mình. Nhưng phản mà trở thành chém giết chính mình đao phủ. Càn rỡ, dám can đảm vu oan tôn quý hoàng giả. Chết không có gì đáng tiếc. Thiên tà yêu vương gầm thét một tiếng. Đôi mắt vô cùng hung lệ. Băng lãnh, người các ngươi đều có thể chết đi. Thanh âm hắn lạnh lẽo nếu là hoàng giả nhường chém giết huyết sát thiên người. Như vậy trước mắt ba người, tự nhiên, cũng không phải ngoại lệ. Hắn trong lúc nói chuyện, tầm mắt lại cực kỳ hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thi Cầm. Lâm Thiền Nhi cùng với Phương Lăng Hy Phương Thúy Ly bốn tên thiếu nữ cùng với Trần Ngộ Chân bàn. Thể, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng không biết bốn người này đến cùng là ai. Cho nên hắn chuẩn bị toàn bộ giết chết. Dùng chảm thảo trừ căn. Oanh, hai cái to lớn quạ đen u hồn. Đột nhiên theo thiên tà yêu vương trong đôi mắt thoát ra. Trong nháy mắt bao phủ Lâm Phần Hy ba người cùng Phương Lăng Hy năm người. Chết, quạ đen u hồn hội tụ. Hóa thành một con thiên tà yêu vương. Một ngụm huyền đan đan hỏa. Đột nhiên bắn ra. Trực tiếp đốt cháy hư không. Muốn đem 8 người toàn bộ luyện chết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.